Chàng rể bác sĩ, chương 1390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1390, có bất kỳ danh tính nào mà Diệp Phi đã bỏ qua không anh Diệp, nhà họ Trịnh biết lỗi rồi, đây là ba món quà cho anh Diệp. Cũng xin bác sĩ Diệp giơ tay đánh khẽ cho nhà họ Trịnh một cơ hội. Lúc này, Trịnh Tư Nguyệt đang thành khẩn cầu xin, cô ta đã mở chiếc hộp và đưa cho Diệp Phi xem. Những ngón tay của Trịnh Tuấn Khanh, chìa khóa của Lamborghini và thẻ chủ sở hữu của bệnh viện bác ái Diệp Phi không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trịnh Tư Nguyệt, nhưng anh bắt đầu quan tâm đến thẻ chủ sở hữu. Nhà họ Trịnh có cổ phần trong bệnh viện bác ái sao? Trịnh Tư Nguyệt vội vàng đáp lại, nhà họ Trịnh là người sáng lập và vẫn có 50 cổ phần. Diệp Phi uống trà, có thể sa thải người sao? Trịnh Tư Nguyệt trả lời ngắn gọn, chỉ cần anh cần, anh còn có thể đóng cửa bệnh viện. Vậy thì được, Diệp Phi nhặt thẻ cổ phần của bệnh viện bác ái và ném nó trước mặt Lý Tịnh. Cô bị sa thải, bị đuổi việc, Lý Tịnh vừa tức giận vừa kinh ngạc, đáng giận là Diệp Phi luôn tỏ ra kiêu ngạo và không để mắt tới trưởng khoa của mình. Điều gây sốc là gia đình họ Trịnh rất hài lòng với Diệp Phi đến mức tặng cả con gà đẻ trứng vàng cho Diệp Phi. Phải biết, bệnh viện bác ái ngày càng thu được nhiều tiền hơn. Thậm chí có khi lương hàng năm lên đến hàng chục tỷ. Vì vậy, Lý Tịnh nhanh chóng hét lên. Cô Trịnh, anh ta chỉ là một bác sĩ nhỏ, tại sao cô lại hài lòng với anh ta? Chấm, thật không đáng khi gửi bệnh viện bác ái cho anh ta. Cô ta tỏ vẻ lo lắng và nhắc nhở Diệp Phi rằng thân phận của anh ở mức trung bình và không được để bị Diệp Phi lừa dối. Cô ta cũng không muốn Diệp Phi tiếp quản bệnh viện bác ái, đó không chỉ là một cái tát vào mặt cô ta mà lợi ích của cô ta cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều. Không có vị trí này, cô ta dùng cái gì để làm thân với Cốc Oanh? Nếu không có vị trí này, làm sao cô có thể sống một cuộc đời sung sướng? Bốp, trước khi Lý Tịnh có thể nói xong, Trịnh Tư Nguyệt đã đứng dậy và tất trái tay vào mặt Lý Tịnh. Bác sĩ Diệp là một người bạn ưu tú của nhà họ Trịnh. Anh ấy không phải là thứ mà cô có thể chỉ trích. Tốt nhất cô nên tôn trọng bác sĩ Diệp, nếu không đừng trách tôi không nể tình bạn. Ngoài ra, bác sĩ Diệp là em cô bị sa thải thì chính là sa thải tê cổ đông lớn của bệnh viện bác ái. Anh ấy nói, cho cô 2 giờ ra khỏi bệnh viện, đừng giở trò quỷ vị, tôi sẽ cho người theo dõi cô. Cô rõ ràng thấy được Lý Tịnh đã chọc tức Diệp Phi, nên thô lỗ khiển trách Lý Tịnh đừng tự chuốc họa vào thân, nhận rắc rối không cần thiết. Tôi biết rồi, nhóm lên chính trên app chuyện hô la nhé. Lý Tịnh rất tức giận, nhưng không dám chọc giận nữa, ngược lại là phẫn hận nhìn Diệp Phi cần môi dẫn bọn họ đi. Cô ta không biết làm cách nào mà Diệp Phi có được sự tôn trọng của gia đình họ Trịnh, nhưng cô ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Bác sĩ Diệp, anh hài lòng với cách điều trị này chứ? Trịnh Tư Nguyệt bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, quay lại và nhìn Diệp Phi một cách kính cẩn. Ngoài việc nhà họ Trịnh mắc nợ Diệp Phi, còn có sự thật là cô ấy đã tự mình trải qua trận chiến trốn tang thương và có một nỗi sợ hãi sâu sắc với Diệp Phi. Cô tự hỏi một lúc, nếu như đám người Lục Như Yên xuất hiện vào đêm hôm đó, có lẽ cô đã trở thành một xác chết. Vì vậy, tất cả sự kiêu ngạo của cô ấy đối với Diệp Phi đều biến mất. Tôi đã nhận quà, Diệp Phi bước về vị trí của mình, ném chiếc hộp đen sang một bên. Nhưng món quà này nhẹ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay, bệnh viện, xe hơi cũng không thể so với tính mạng của tôi. Cách chương.